Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4327, có gì đó quái lạ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Vương ngạo mạn mà phất phất tay, để một đám cự kiến thú lui ra phía sau. Ngay sau đó, ô hắc trong mắt chuyển động, nhìn thấy vợ chồng bọn người trên người xem kỹ một hồi lâu. Các ngươi là nhân tộc. Nó mới mở miệng, dọa đám người nhảy một cái. Mới vừa rồi bị vây ở trong hồ, đầu này Kiến Vương còn ngao ô mà gọi, này lại, thế mà không được ngao ô, Khúc Đàn Nhi cũng có điểm ngạc nhiên. Tạo vật người thật rất thần kỳ, bình thường bầy kiến, chỉ có nghĩ hậu, cự kiến thú nhưng xưng là vua. Nhưng đầu này Kiến Vương âm thanh, vẫn là giống thanh âm nữ nhân, liền là có chút thư hùng chớ phân biệt. Đám người không tự giác hỏi ngược lại, Kiến Vương ngươi biết nói tiếng người, cự kiến thú vương cười cười. Ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo. Ta là cự kiến thú tộc vương, tự nhiên thông hiểu tiếng người. Lúc này, cự kiến trưởng lão kích động tiến lên trước, trong miệng phát sinh liên tiếp tiếng vang. Ngao ôm ngao ô ngao ô, cự kiến thú vương nghe nửa ngày, cái kia ngạo mạn biểu lộ thu liễm mấy phần. Thì ra là thế, bản vương tộc nhân nói, các ngươi xuất thủ tương trợ, liền sẽ đưa lên một phần đáp tạ lễ. Các ngươi, bây giờ xem như bản vương ân nhân. Không nói đáp tạ lễ, cũng là cự kiến thú tộc tôn quý nhất khách nhân. Ta lấy kiến vương thân phận, gây nên lấy lớn nhất chân thành biểu thị, hoan nghênh các ngươi cùng ta về xào huyệt. Các ngươi, nguyện ý không? Cứu kiến vương cái này sự tình, từ đầu tới đuôi, Triệu Luật cùng đấu cổ lâu chủ đều không có giúp đỡ. Bất quá, mặc kệ như thế nào, mọi người là cùng một chỗ. Cho nên, phía này, dù sao muốn cùng đi. Mà đám người thì nhìn về phía hai vợ chồng, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt, sau đó gật đầu. Như thế, đã quấy rầy Kiến Vương. Kiến Vương vẫn như cũ cười ha hả, không đánh quấy không đánh quấy, hoan nghênh, hoan nghênh. Cự kiến thú tộc có bản thân trị liệu năng lực, Kiến Vương đang cùng vợ chồng bọn người đối thoại đồng thời, tất cả tổn thương cự kiến thú đều trải qua nước bọt trị liệu. Trong đó một đầu cự kiến thú đi tới, ngào ô mao ô. Nó ở xin chỉ thị về xào huyệt. Kiến Vương lại đột nhiên tiếu dung vừa thu lại, nhìn qua bình tĩnh bùn hồ, trong lỗ mũi phát sinh âm chắc chắc một tiếng hừ lạnh. Trở về, tự nhiên muốn hồi, chỉ là không giết bọn này đáng giận bùn trùng, khó để lộ trong lòng ta chi hòa. Kiến Vương nói, chân sau vừa nhấc, từ cái mông vị trí, tiết ra một điểm vật bài tiết, trực tiếp rơi xuống trong hồ. Cái kia động tác bất nhã. Nhìn ra Tần Lĩnh bọn người mặt xấu hổ vô cùng. Khúc Đàn Nhi rốt rốt miệng, truyền lời nói. Thành Thành, Kiến Vương có phải hay không buồn nôn điềm? Kỳ thật, nó hoàn toàn có thể giết lớn như vậy trùng, mà không phải mời nhân ra đớp cứt. Mặc Liên Thành nghe, im lặng chỉ chốc lát. Đàn Nhi, có lẽ, nó cử động lần này liền là muốn giết cái này một hồ con cọp. Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành phân phó. Người nhìn nữa, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Đột nhiên, trong hồ vũng bùn bắt đầu rời sông lấp biển. Trong hồ, bùn đất phun trào, nhấp nhô bất định, những cái này con giun tựa như con cọp bốc lên chui đi ra, bọn chúng thống khổ ở vũng bùn bên trong vặn vẹo thân thể. Hô, hô, hô, vặn vẹo không bao lâu, bọn chúng lại cứng ngắc lấy thân thể, chìm như trong hồ. Rất nhanh, bùn hồ lại bình tĩnh hạ xuống. Đối với một màn này, Khúc Đàn Nhi đôi lông mày nhẹ giơ lên, truyền lời nói. Thành Thành, cứ như vậy, những cái kia con cọp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nói cho nàng, không sai, đều chết. Khúc Đàn Nhi hút khẩu khí, nó vừa rồi bất quá là thả một điểm. Vật kia, Mặc Liên Thành sắc mặt trầm ngâm, là độc vật, độc tính siêu cường. Đàn Nhi, đợi chút nữa đi bọn chúng xào huyệt, mặc kệ Kiến Vương biểu hiện ra thiện ý bao lớn, ngươi đều phải cẩn thận. Bởi vì trước đó rõ ràng rơi vào nguy hiểm, Kiến Vương có cái này đại sát chiêu, nhưng nhịn xuống không cần. Nhất định muốn chờ thoát hiểm mới dùng. Cách chương.